Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 414, 414, chương 413 thôn hoang vắng dấu chân, chương 413 thôn hoang vắng dấu chân, chương 413 chương chuyện thế đột nhiên cảm thấy hoảng loạn lại. Chột dạ, hắn không dám nhìn Triệu Phúc Sinh đôi mắt. Sợ hãi từ nàng trong mắt nhìn đến trách cứ cùng thất vọng chi sắc, Lưu Nghĩa Chân đám người cũng Trinh Lăng Trụ, sau một lúc lâu ai đều không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh nói: "Thế đạo này không đủ công bằng, Trương Truyện Thế đầu cũng không dám nâng." Miễn cưỡng nói: "Trên đời này lại nào có công bằng sự? Theo ý ta tới, lệ quỷ tồn tại chính là công bằng." Triệu Phúc Sinh cười: "Quỷ vật giết người chẳng phân biệt thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Chỉ cần là người, chạm đến pháp tắc, một mực đều sát." Trương Truyện Thế vốn dĩ bị nàng một câu nói được tâm tình mạc danh có chút ác liệt. Nghe xong lời này lại có chút buồn cười, hắn còn không có thật sự bật cười. Triệu Phúc Sinh lại nói: "Nhưng giàu có quyền thế người tắc có thể hối lộ trấn ma tư ngự quỷ già. Lấy tiền vì lời dẫn, thỉnh ngự quỷ giả hộ giá hộ tống, mà bần cùng nhân sinh tồn đều không dễ, cách xù thuế má như là đè. Ở bọn họ trên người một tòa núi lớn, bình thường bị loét bị bệnh đủ để đưa bọn họ tánh mạng thu gặt. Càng đừng nói nếu là càng bất hạnh gặp lại quỷ hòa, ngộ quỷ lúc sau. Bọn họ phần lớn vô lực gánh vác thuê trấn ma tư ngự quỷ giả năng lực. Chỉ có thể bị động chờ chết, đây là không đủ công bằng địa phương." Mọi người nghe nói lời này, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Triệu Phúc Sinh thấy mọi người thần sắc ngưng trọng, Trương Truyện Thế cũng làm như tâm sự nặng nề, không khỏi lại cười nói: "Chính là trừ cái này ra, vẫn cứ cũng có công bằng địa phương." Trương Truyện Thế cười khổ một tiếng: "Công bằng ở nơi nào? Thế gian quy tắc đem người phân thành tam, sáu, cửu đẳng, nhưng chỉ cần là người, đều sẽ sinh lão bệnh tử, có thất tình lục dục, đều là sinh ra đã có sẵn đồ vật." Triệu Phúc Sinh nói tới đây, lắc lắc đầu, càng nói càng xa, nàng đem đề tài vừa chuyển, hỏi Tiền Phát: "Ta xem này đường núi lầy lội khó đi, ngươi tiểu tâm một ít. Đến trạng vạng phía trước tìm một chỗ nghỉ một chút, làm nghiêu ăn chút cỏ khô mới được." Hoàng lão hán cho mượn tới chính là một đầu thanh nghiêu, đã thượng tuổi tác. Hoàng lão hán tuy nói cảm ơn Triệu Phúc Sinh đám người cứu trấn trên một mạng, cam nguyện đem nghiêu cho mượn, nhưng trước khi đi lại không yên tâm, luôn mãi dặn dò Tiền Phát muốn thay hắn chiếu cố con trâu này. Tiền Phát cùng Trương Truyện Thế đấu quá miệng sau, chính đau đầu muốn như thế nào hoàn thành hoàng lão hán giao đãi. Nghe nói Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, liền hưng phấn ứng một câu: "Có cái này tiểu nhạc đệm hòa hoãn không khí." Tiền Phát cũng không hề đem lúc trước Trương Truyện Thế hùng hổ dọa người nói để ở trong lòng, cười nói: "Đại nhân, ta nhớ rõ đi phía trước lại đi 30 dặm lộ, có cái thôn, cửa thôn có cái trà quán cung lui tới người đi đường nghỉ tạm. Đến lúc đó chúng ta tới rồi bên kia, các đại nhân vừa lúc xuống xe nghỉ ngơi trong chốc lát." Xuyễn khẩu khí, không hề nhắc tới tông tộc việc sau. Hắn lại khôi phục nhiệt tình phúc hậu tính cách. Mạnh bà hỏi: "30 dặm lộ, bao lâu có thể tới?" "Nhiều nhất trời tối trước chỉ định có thể tới." Tiền Phát chắc chắn nói. Mạnh bà liền cười nói: "Kia đảo vừa lúc, tới rồi trà quán, đến lúc đó đại nhân các ngươi nghỉ tạm, ta vừa lúc lại ngao nồi nước thủy, một đường mang theo phòng bất cứ tình huống nào." Nàng vừa nói xong lời này, Đinh Đại Đồng đám người lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi. Đêm qua một trận chiến, trừ bỏ Triệu Phúc Sinh thành lập tuyệt đối quyền uy ở ngoài, mạnh bà kia cùng nàng hiền từ bề ngoài hoàn toàn bất đồng biểu hiện cũng thâm nhập nhân tâm. Lệ quỷ một sống lại, khởi động pháp tắc, giết người là thiên tính. Ở đêm qua dưới tình huống Mạnh bà có thể lấy người huyết nhục chi thân, mạnh mẽ áp chế lệ quỷ thị huyết thiên tính, bức quỷ ăn canh, thả uống xong canh quỷ từng tái không biết tung tích. Thật sự rất là dọa người, nghĩ đến đây, Đinh Đại Đồng đầu óc xoay chuyển mau. Mạnh bà cái này canh, quỷ uốn lên có phải hay không, Đinh Đại Nhân cũng tưởng uống sao? Mạnh bà cười tủm tỉm quay đầu, ta, Đinh Đại Đồng đảo thật do dự, hắn ngự quỷ mấy năm. Từ mới bắt đầu ngự quỷ khí phách hăng hái, đến sau lại thấp thỏm không chừng, cùng quỷ làm bạn mỗi một ngày cơ hồ đều đang hối hận. Rất sợ lệ quỷ sống lại đem chính mình giết chết, quỷ lực lượng tuy mạnh, nhưng quỷ hại lớn hơn nữa. Có khi Đinh Đại Đồng đã luyến tiếc chính mình xương bình quận tướng lãnh chức, luyến tiếc nhà đẹp, vàng bạc, nhưng hắn càng sợ hãi mấy thứ này còn không có cơ hội hưởng thụ, liền chết oan chết uổng. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh vì hắn đánh quỷ ấn, hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có thoải mái, phảng phất về tới ngự quỷ chi sơ. Chỉ có cường đại lệ quỷ lực lượng nhưng cung hắn sử dụng, lại không cần lo lắng chịu quỷ vật phản phệ, Đinh Đại Đồng đã hưởng thụ như vậy cảm giác. Chính là lúc trước quỷ vật tùy thời sẽ sống lại sợ hãi lại bao phủ ở hắn trong lòng, sợ hãi dưới. Đêm qua chính mắt thấy mạnh bà đưa quỷ ăn canh một màn sau, hắn đảo thật sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, nếu một ngày kia hắn ngự xử lệ quỷ sắp mất khống chế, có phải hay không có thể mượn mạnh bà canh xua tan, giết chết lệ quỷ, khôi phục tự do thân, từ đây quá thoải mái lão gia nhà giàu nhật tử. Cái này tham lam ý niệm cùng nhau, Đinh Đại Đồng liền lại khó ngăn chặn, mạnh bà còn đang xem hắn. Đang lúc hắn muốn nói chuyện khi, lại thấy Trương Truyện Thế hướng hắn làm mặt quỷ, thỉnh thoảng còn ở trộm lắc đầu bộ dáng. Mạnh bà, ngươi cái này canh quỷ uống lên có thể hay không chết? Hắn vừa thấy Trương Truyện Thế bộ dáng này, trong lòng lập tức sinh ra cảnh giác tâm. Mạnh bà liền cười ha hả nói, ta không hiểu quỷ có thể hay không chết, đại nhân hiểu nhiều lắm chút, đại nhân có lẽ có thể biết được. Nàng vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa nói, nào biết nàng tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh thế nhưng thật sự gật đầu, là, ta xác thật biết một ít. Thốt ra lời này xong, tất cả mọi người tới hứng thú, bao gồm mạnh bà cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, mạnh bà ngao này canh, cũng có lai lịch. Cái, cái gì lai lịch? Trương Truyện Thế nghe được mạnh bà canh ba chữ, trong cổ họng đã bắt đầu phát khổ, không tự chủ được cau mày đặt câu hỏi, ta xem nàng như là tùy tiện đổ nước hạ đồ vật, mặc kệ hương, xú, giống nấu cơm heo, đều hướng trong nồi ném, này chỉ là ngươi nhìn đến hình mà thôi. Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, nhàn nhạt nói, mạnh bà ngao canh, hạ dược liệu chỉ là canh, hình, mà cái này canh có thể sát lệ quỷ, chủ yếu nguyên nhân ở chỗ, thần, mạnh bà ngơ ngẩn nói. Đại nhân nói ta không rõ, trước đây ở đi 10 dặm sườn núi khi, người ngao canh là lúc, một lòng tưởng nữ nhi thích ăn dược đường, phóng tài liệu nhiều ít chỉ là thứ yếu. Ngược lại là mạnh bà lúc ấy ái nữ chi tâm mới là chân chính canh đế, cho nên sau lại canh liêu có độc. Nhưng vô luận là Trương Truyện Thế vẫn là mã uống lên này canh, tuy nói một đường tiêu chảy, cuối cùng cũng chưa chết, ngược lại biến thành không người, không quỷ đặc thù tồn tại. Đây là mạnh bà canh lần đầu tiên bày ra phi phàm đặc tính, mà ngươi đêm qua ngao canh nguyên nhân vốn dĩ liền lòng mang sát khí. Triệu Phúc Sinh nhìn mạnh bà liếc mắt một cái, chúng ta ở đến Đông Bình thôn trước mới gặp được Thẩm Nghệ Thù, nàng cả đời vận mệnh cùng nữ nhi tao ngộ cùng một nhịp thở, trong lòng tuy rằng sớm đã đoán được nữ nhi kết cục, nhưng đường chân chính nhìn đến lệ quỷ sống lại kia một khắc, vẫn lệnh mạnh bà trong lòng chịu đủ đánh sâu vào. Nàng lúc ấy không có phát tác, một đường đi theo mọi người chạy ra quỷ vực. Nhưng Mạnh Bà nội tâm tất nhiên cực không bình tĩnh, ở Ngao Canh là lúc nàng đã oán thả hận, lại mang theo bi thương thống khổ. Cho nên Ngao ra kia một nồi nước, oán sát khí so quỷ còn muốn thâm. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, thật sâu nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái. Quỷ vật uống xong Mạnh Bà đưa ra đi canh sau. Hai người oán sát khí tương để, liền như cao giai khác cấp thấp. Lệ quỷ kịp đời chấp niệm bị tách ra, người trước khi chết chấp niệm ở lệ quỷ sống lại sau hóa thành quỷ vật giết người pháp tắc, chấp niệm không có, pháp tắc tự nhiên cũng không còn nữa tồn. Cho nên từ phương diện này tôi nói, Mạnh Bà giết chết lệ quỷ là thật sự. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, đây cũng là chân chính giết chết lệ quỷ phương pháp. Nói tới đây, nàng dừng một chút, lại nói, chín, mọi người nghe được xem thế là đủ rồi. Đinh Đại Đồng trong lòng thình thịch thẳng nhảy, không biết là sợ hãi vẫn là kích động. Hắn nhớ tới chương chuyện thế lúc trước ánh mắt, lại vội hỏi, kia Mạnh Bà canh, hắn vốn là muốn hỏi Mạnh Bà. Nhưng nghĩ đến Triệu Phúc Sinh lúc trước đem Mạnh Bà canh nguyên do giải thích đến rõ ràng, lại vội vàng quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Mạnh Bà canh, nếu là ngự quỷ giả uống lên, cái này ta không biết. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, than một tiếng, bất quá thế gian nào có đẹp cả đôi đàng pháp. Nàng tuy nói là đang cười, nhưng ý cười lại không có đạt tới trong mắt, nàng ánh mắt bình tĩnh, nhưng ngữ khí bên trong lại lộ ra một loại thương hại, phảng phất lạnh nhạt cùng trách trời thương dân cùng tồn tại, cấp Đinh Đại Đồng một loại quái dị đến cực điểm cảm giác, như là chính mình sâu trong nội tâm âm u ý niệm ở nàng này một đôi mắt hạ bị xem đến không còn một mảnh, không chỗ nào che giấu, đã muốn ngự quỷ lực lượng đến phú quý, đến quyền thế, có lúc sau lại tư đồ toàn thân mà lui. Nếu có chuyện tốt như vậy, đó là khả ngộ bất khả cầu. Nếu không có chuyện tốt như vậy, cũng là tình lý bên trong. Triệu Phúc Sinh giọng nói vừa truyền, cười nói, trên thực tế Mạnh Bà canh phía trước lão Trương cũng uống quá, ta xem Trương sư phó cũng không có việc gì. Đinh Đại Đồng trần chờ, Trương chuyện thế cũng không thể nói không có việc gì. Hắn mặt thanh môi hác, mắt túi trọng đến giống hai cái cá bóng đèn, tóc thưa thớt, lộ ra trụi lủi đầu. Đinh Đại Đồng nói tới đây, không tự chủ được sờ chính mình cái chán, lại thử tính chỉ Trương chuyện thế đầu, Trương sư phó này chán có phải hay không ăn canh sau tóc mới rớt sạch sẽ, hắn cái hay không nói. Nói cái dở, Trương chuyện thế vốn dĩ bởi vì hắn gần đây một tháng ân cần lấy lòng đối hắn rất có hảo cảm, vừa nghe lời này giận dữ, nói hưu nói vượn, ta xem ngươi là điên rồi, uống điểm dược như thế nào sẽ rụng tóc, ta này số tuổi rụng tóc không phải bình thường sao, ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm ta tóc xem làm gì. Nói xong lại tức giận xem Triệu Phúc Sinh, đại nhân, ngươi nhìn một cái người này, kia ta còn là không uống canh. Đinh Đại Đồng tâm sinh lui ý, Trương chuyện thế trong lòng thầm hận, hắn cả đời cũng coi như làm giàu bất nhân, không làm qua chuyện tốt gì, khó được chịu Đinh Đại Đồng thằng nhãi này lừa bịp, khó được sinh ra hảo tâm, muốn nhắc nhở hắn đừng loạn uống đồ vật. Không nghĩ tới thế nhưng gặp như vậy một cái báo ứng, hắn âm thầm thề, lần sau lại không làm người tốt. Mấy người ầm ĩ tiếng cười nói chung, bên trong xe không khí dần dần nhẹ nhàng. Trong bất chi bất giác sắc trời đen đi xuống, ở chân chính trời tối phía trước. Hồi lâu không nói chuyện Tiền Phát đột nhiên ra tiếng, đại nhân, kia phía trước chính là Hà Gia Thôn, ngươi xem. Trà sạp liền ở nơi đó, ngồi ở xe bò bên ngoài chính là Trung Giao. Hắn thăm dò vừa thấy, tiếp theo điểm phía dưới, xác thật có cái phá sạp, Tiền Phát cũng có tinh thần nhi. Thét to thúc giục Thanh Nghiêu mau hành, xe một đường hành đến trà quán khi. rốt cuộc ngừng lại, sắc trời đã tối tăm. Tối nay làm như một cái vô nguyệt chi giả. Tầng mây rất dày, trong bóng đêm, một cái cũ nát dị thường thảo đình xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đình lấy 4 căn thô tráng ống trúc chống đỡ, hạ thiết một cái thổ lò. Bên cạnh bày 2 cái thạch gạch lũy đơn sơ cái bàn, làm như ở phía trước một ngày. Cái này địa phương hạ quá vũ, đình nên lược so địa phương khác cao một đoạn. Phía dưới mặt đất biến thành nát như lầy lội, còn không có hoàn toàn làm thấu. Lầy lội thượng che kín rậm rạp dấu chân, như tiền phát theo như lời. Này Hà Gia Thôn là rất nhiều hương trấn tiến huyện nhất định phải đi qua nơi. Này trà sạp dùng để chiêu đãi qua vãng hành khách, dòng người hẳn là không nhỏ. Chiếc xe còn không có hoàn toàn đến gần, mọi người đã nghe thấy được phân khí vị, đinh đang đang. Mọi người trước đây ở Đông Bình Thôn ở nhờ, đã thói quen loại này hương vị, lúc này lại ngửi được khi, chỉ là nhíu hạ mi, không có người ý thức được không thích hợp nhi, chính ở ngay lúc này. Đột nhiên vang lên một chuỗi thanh thúy tiếng đánh vang, phảng phất có cái nào quỷ nghèo túi tiền bị diêu vang lên, Trương Truyện Thế là người làm ăn, đối tiền thanh âm mẫn cảm nhất. Hắn trước tiên liền quay đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại, vốn dĩ dựa vào Triệu Phúc Sinh trong lòng ngực. Tiểu hài tử không biết khi nào đã biến mất, một tiểu than đặc sệt máu hội tụ ở xe đỉnh. Ở hắn nhìn chăm chú hạ chậm rãi thấm vào xe đỉnh vật liệu gỗ chung. Bay nhanh thu nhỏ lại cũng cuối cùng biến mất, khoái mãn chu ngồi xuống trên nóc xe. Lúc này chính phe phẩy tiền, phát ra tiếng vang, Triệu Phúc Sinh lập tức cảnh giác, nàng sắc mặt hơi biến đổi. Đối nàng phá lệ quen thuộc Vạn An huyện mọi người lập tức liền đã nhận ra không thích hợp nhi, đinh. Đại đồng đang muốn nói chuyện. Lại đột nhiên gian nhận thấy được không khí căng chặt, cũng không dám ra tiếng, chấn ma tư người đều phản ứng lại đây nơi đây quái gì. Nhưng này một hàng đoàn xe chung trừ bỏ chấn ma tư người ở ngoài. Còn có người thường, Triệu Phúc Sinh ho nhẹ một tiếng. Đột nhiên kêu, tiền phát, người dứt khoát liền đem xe ngừng ở bên này. Không cần đi phía trước đi rồi, tiền bật cười nói. Đại nhân. Ngươi ngồi nghỉ tạm, nơi này mặt đất nước bùn nhiều, không tiện với các ngươi chuyến về, nếu là dẫm đi vào, giày đều phải hủy hoại, hắn vội vàng nghiêu, ta đem xe ngừng ở đình trước, trong đình sạch sẽ, chư vị đại nhân cũng hảo nghỉ tạm, sau khi nói xong, lại hét quát một tiếng, kia nghiêu chịu hắn khiển trách, đi phía trước mại một bước. Tiếp theo phát ra kinh hoàng hí vang, hắc, người này xúc sinh, tiền phát thấy Nghiêu phản lui. Trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hắn chỉ là người thường. Đối với quỷ khí phản ứng cũng không nhanh nhạy. Hơn nữa trong xe tất cả đều là chấn ma tư đại nhân vật. Triệu Phúc Sinh một hàng lại mới đã cứu hoàng mô chấn mọi người mệnh. Ở trong lòng hắn quả thực như là thần tiên hạ phàm. Ngay cả đi đêm lộ đều không sợ gì cả. Lúc này vừa thấy Nghiêu Nhi không chịu đi tới, lập tức đề tiên vừa kéo, kia Nghiêu bị này một tá ăn đau dưới bản năng đề đi tới, vừa lúc dẫm vào một cái dấu chân chung ngang. Nghiêu phát ra hí vang, này hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng. Chờ Triệu Phúc Sinh muốn lại lệnh cưỡng chế tiền phát đem xe ngừng ở ven đường khi đã chậm. Thành Nghiêu đã không có đường rút lui đi. Cái thứ nhất dấu chân bộ nhập kia mặt đất hy bùn trung lưu lại dấu chân sau. Thế nhưng không hề yêu cầu tiền phát thét to xua đuổi. Chính mình cũng bắt đầu chậm rãi đi trước. Thật là không đánh không nghe lời, tiền trả về ở cảm. Thán, lại thấy kia Thành Nghiêu đến gần đình biên. Lược ngừng một lát, tiếp theo lại quay đầu từ đình biên vòng qua. Theo đình hướng phía trước đi đến. Hết chương.